Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 81. Chương 10. Tần Phóng nghe vậy liền đoán ra được là ai rồi. Da đầu anh chợt rờn rợn, nhưng vẫn buộc mình phải quay người lại, quả nhiên là Tư Đằng đang đứng lạnh lùng nhìn anh. Giống hệt trong giấc mơ, cô mặc áo khoác thắt eo và đi đôi bút màu đen. Tần Phóng gắng gượng tìm đề tài, bộ đồ này, cô mặc đẹp quá. Trông rất năng động. Nhan Phúc Thụy thầm khinh bỉ liếc nhìn Tần Phóng. Tuy ông chưa từng đóng kịch nhưng cũng nhận thấy đây là lời kịch tệ đến cỡ nào. Sao cậu lại đến đây? Dạo. Tư Đằng cười lạnh, lại nhìn sang Nhan Phúc Thụy, ông cũng đến để đi dạo à? Nhan Phúc Thụy lặng thinh, vô cùng tự giác nhích sang bên cạnh, cách xa Tần Phóng một chút. Ý là, tôi không quen biết cậu ta đâu. Tần Phóng không bịa đặt được nữa, khẩn trương hồi lâu liền dứt khoát nói thẳng ra, Tư Đằng, Bạch Anh có thể đang ở trên kia, không phải cô ta. Đã mượn xác của chị Vạn kia chứ? Phải đấy. Nếu không thì còn sao nữa? Chỉ một buổi tối mà cô ta có thể tạo ra thân thể mới được chắc. Có thể thuận lợi chứng thực suy đoán của mình như thế này, Tần Phóng lại không biết nên nhẹ nhõm hay là căng thẳng nhiều hơn. Vậy, chị Vạn kia còn sống hay là đã? Chết rồi. Tư Đằng im lặng không trả lời, Tần Phóng cũng trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Tôi biết rồi. Nhan Phúc Thụy hết nhìn Tần Phóng lại nhìn Tư Đằng, không nhịn được thốt lên, tiểu thư Tư Đằng, đây chính là giết người đấy. Cô định xử trí Bạch Anh thế nào? Nếu ngay cả cô cũng không chế ngự nổi cô ta, không phải cô ta sẽ còn hại thêm rất nhiều người sao? Tư Đằng nói, đại khái tôi vẫn chế ngự được cô ta, ít nhất là xét về yêu lực thì cô ta không thể đánh lại tôi. Nhan Phúc Thụy kinh ngạc, không phải cô đã chia cho cô ta một nửa yêu lực sao? Tư Đằng nhìn ông, giọng điệu đầy mỉa mai, nếu là ông sẽ thật lòng chia, cho cô ta đúng một nửa yêu lực để cô ta đuổi theo đánh lại ông à? Nhan Phúc Thụy nghẹn họng. Ông đã hiểu rồi. Tiểu thư Tư Đằng không chịu tải được toàn bộ yêu lực, nhất định phải chia đi một ít. Nhưng từ sự kiêng dè với Bạch Anh, có lẽ cô cũng không cam tâm san sẻ yêu lực với kẻ địch, mà mình không khống chế được kia. Đây có thể nói là người không vì mình thì trời chu đất diệt, bản thân muốn sống lâu hơn đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Ông lẩm bẩm trong bụng, nhưng đây là tự cô nói một nửa. Trước mà, nếu cô nói cô vốn chỉ chia cho cô ta xíu xiu, thôi thì tôi đâu có mất công hỏi tới hỏi lui cho phiền làm gì chứ. Tư Đằng có thể chế ngự được Bạch Anh là tốt rồi, Tần Phóng thở phào, ngẩng đầu nhìn lên tầng kia theo bản năng. Vậy cô, gặp cô ta chưa? Tư Đằng ngẩn ra chốc lát rồi lắc đầu, tôi cũng vừa đến đây thôi. Bạch Anh mới tìm được cơ thể để tá túc, nếu không có biến cố thì sẽ cẩn thận tịnh dưỡng trong một khoảng thời gian. Tôi đã đi theo anh Vạn kia vào cửa hàng, giả bộ làm khách cũ, tùy tiện tán gẫu với anh ta đôi câu. Tính ra, trang phục của Bạch Anh là do tôi chọn giúp đấy. Tần Phóng cảm khái. Anh ta nói sau khi Bạch Anh kia trở về thì cứ ngồi xem TV suốt, cũng khá giống cô lúc trước đây. Cô định làm gì Bạch Anh? Tư Đằng im lặng. Định làm gì Bạch Anh ư? Chính bản thân cô cũng chưa rõ. Cô không muốn hợp thể, nhưng chẳng lẽ cứ đường ai nấy đi như vậy sao? Tính tình của Bạch Anh dường như đã khác xưa nhiều, thật sự không dám chắc được rằng hồi sinh cô ta lại liệu có phải là thả một tai họa ra không? Còn giết Bạch Anh ư? Cô chưa từng nghĩ đến. Có lẽ trước khi ra quyết định cuối cùng, hẳn là vẫn nên giữ Bạch Anh ở trong tầm kiểm soát thì tốt hơn. Tư Đằng trầm ngâm giây lát, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, tôi không biết Bạch Anh sẽ phản ứng thế nào, cũng không biết cô ta có như năm xưa vừa gặp tôi đã ra tay liền không. Nếu đánh nhau thật, Nhan Phúc Thụy sốt ruột xen vào, nếu hai người đánh nhau thật, thì cũng đừng làm liên lụy đến người đàn ông và bé gái kia. Tình cảnh người ta đã đáng thương quá rồi, mẹ cũng đã mất. Tần Phóng nghĩ ngợi, để cho mọi sự ổn thỏa, vẫn nên dẫn dụ người không liên quan rời đi. Tôi và Tư Đằng sẽ đi lên, trước đó tôi đã từng trò chuyện với anh Vạn kia rồi, nên dễ dàng viện cớ dụ anh ta và con gái anh ta ra ngoài hơn. Tư Đằng, dù cho cô và Bạch Anh có đánh nhau đi nữa, cũng đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn, đừng phá hủy cả tầng lầu đấy nhé. Anh nói xong thì đi vào tòa nhà, đi được hai bước mới phát hiện ra Tư Đằng không đi theo, bèn quay đầu lại nhìn cô, đi thôi chứ. Tư Đằng thở dài, quay ra nói nhỏ với Nhan Phúc Thụy, chẳng phải đã nói đến đây chấm dứt rồi sao? Nhan Phúc Thụy lúng túng. Đến tận khi Tư Đằng đi xa rồi mới miễn cưỡng biện bạch được một câu, là Tần Phóng lôi tôi đến mà. Cánh cửa mở, lộ ra khuôn mặt đầy nghi vấn của anh Vạn. Trước khi mở cửa anh ta đã nhìn qua mắt mèo, đúng là anh đã gặp hai người này rồi. Nhất là Tần Phóng, chính là người tốt bụng hôm qua đã giúp báo cảnh sát. Có điều sao họ lại đi cùng nhau, lại còn đến gõ cửa nhà anh nữa. Tư Đằng cười với anh ta, quý phu nhân có ở nhà không? Quý phu nhân á? Ý là hỏi đến vợ anh đây mà, nhưng sao nghe thấy kỳ lạ thế nhỉ? Anh Vạn còn chưa kịp đáp thì phía sau đã vang lên giọng của con gái Niếp Niếp, ba ơi, ba ơi. Giọng nói chợt im bặt, quay đầu lại, quả nhiên là Niếp Niếp. Khi thấy người lạ, Cô bé khá sợ hãi, mím môi, rụt người nép vào trong góc. Anh Vạn cười xin lỗi hai người, rồi quay sang ôm Nhiếp Nhiếp, mẹ đâu? Nhiếp Nhiếp không cùng mẹ xem tivi nữa à? Mẹ đi thay đồ rồi, không cho con xem cũng không ôm con nữa. Khuôn mặt cô bé đầy ấm ức, lúc nói cũng không ôm con nữa, đôi mắt kia còn ngấn ngấn nước. Lòng Tần Phóng thấy rất khó chịu, ai cũng bảo trẻ con vô tư, nhưng thật ra chúng rất nhạy cảm với nhân tình ấm lạnh, hay những biến hóa tâm trạng của người khác. Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng trên thực tế đã bày tỏ hết nỗi lòng của cô bé. Nhìn sắc mặt của anh Vạn rõ ràng vẫn còn khá nghi ngờ về chuyến viếng thăm của bọn họ. Làm sao để có thể dẫn dụ hai cha con họ rời khỏi nhà, mà không để lộ manh mối đây? Tần Phóng còn đang nhức óc suy nghĩ thì trong phòng khách bỗng vang lên tiếng giày cao gót. Nhà anh Vạn lót gạch men, tiếng gót giày gõ trên mặt sàn nghe lanh lảnh chói tai. Tần Phóng thầm sợ hãi, theo bản năng lùi về sau một bước, lúc vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với ánh mắt gần, như vô hồn của một người phụ nữ. Đây là chị Vạn, không, phải nói là Bạch Anh mới đúng. Cô ta chắc không hài lòng với cái xác này cho lắm. Dáng vóc chị Vạn hơi đẫy đà, cố ních vào bộ sườn xám tơ lụa tinh xảo kia quả thật trông càng béo ú hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể tìm ra đôi giày nào khác hợp với bộ sườn xám này, nên cô ta đành mang đôi cao gót hở mũi màu hồng, tổng thể nhìn vô cùng quái dị. Hiển nhiên anh Vạn cũng cảm thấy cách ăn vận này của vợ mình thật sự quá mất mặt, anh ta há hốc miệng, nhưng không biết là do e ngại vợ mình vừa thoát khỏi tai nạn xe không chịu nổi kích thích, hay là vì chú ý đến việc có người ngoài ở đây, cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn xuống lời định nói. Nhất thời cả căn phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có Nhiếp Nhiếp là vẫn vui vẻ, chạy lon ton đến trước mặt Bạch Anh, ngẩng đầu, nắm lấy tay cô ta, mẹ. Đến lúc này, đôi mắt Bạch Anh mới gợn sóng, cô ta từ từ quay đầu về phía Tư Đằng, nói, đã lâu không gặp. Hình như bộ xương của cô ta còn chưa quen điều khiển cơ thể xa lạ này thì phải. Giọng nói, hành động cứ cứng đờ khiến người ta thấy sởn gai ốc. Nhiếp Nhiếp bị mẹ phớt lờ, dở môi lên, như muốn khóc. Cả nhóm người trong phòng dường như chỉ có mình anh Vạn là nhận ra, anh ta kinh ngạc, hết nhìn Tư Đằng rồi lại nhìn sang vợ mình, hai người, biết nhau à? Tư Đằng cười, anh không ngại để chúng tôi trò chuyện riêng một chút chứ? Khóe miệng Bạch Anh từ từ nhếch lên, cử chỉ chậm chạp như một đoạn phim chiếu chậm, vào đi. Nói xong cô ta liền bỏ tay Nhiếp Nhiếp ra. Nhiếp Nhiếp dõi mắt trông theo, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nức nở khóc rồi nhào vào lòng anh Vạn. Anh Vạn đành dỗ dành cô bé. Nhiếp Nhiếp đừng khóc, ba đưa Nhiếp Nhiếp xuống lầu ăn kem tuyết nhé. Nếu khách đã là người quen của vợ mình, anh Vạn cũng thôi không nghi ngờ gì nữa, ôm Nhiếp Nhiếp chuẩn bị đi ra cửa. Nhưng anh lại do dự, có nên chú đáo rót ly nước mời Tần Phóng hay không? Đúng lúc anh ta còn chần chờ, Tư Đằng đã quay lại bảo Tần Phóng, cậu cũng đi xuống trước đi. Tần Phóng tuy ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lúc rời đi còn bất giác quay đầu lại vài lần. Anh Vạn vốn chờ để đóng cửa, thấy Tần Phóng lần trần như vậy cũng như hiểu ra điều gì. Anh ta cười cười ôm Nhiếp Nhiếp đi trước. Khi Tần Phóng ra khỏi cửa đã không thấy hai cha con họ đâu nữa. Tần Phóng thật sự cũng không để ý lắm, anh đi đến thang máy đối diện, nhìn ra ngoài khung cửa. Nơi này là tầng cao nhất, Nhan Phúc Thụy ở dưới tòa nhà kia trông như một chú kiến nhỏ, đang nhàm chán đi lòng vòng quanh xe. Tần Phóng thấy buồn cười, đang định ló người ra vẫy tay gọi ông thì chợt nghe trên đầu vang lên tiếng ầm ầm. Tần Phóng ngẩng đầu lên, âm thanh hình như phát ra từ tầng trên, hẳn là ở sân thượng rồi. Anh nhìn xung quanh, ở góc đằng trước trông giống như góc cầu thang, cửa hơi hé, giống như có người vừa mới mở ra. Anh đến gần đẩy cửa ra xem sao, lúc này mới phát hiện đúng là có cầu thang đi thông lên sân thượng. Cửa trên sân thượng cũng mở, gió đang ào ào thổi xuống. Có người đi lên đó sao? Âm thanh nặng nề khi nãy là gì? Tần Phóng đang chần chừ thì thấy có một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy vụt qua. Áo màu trắng, giày màu đỏ có đính nơ và quần hoa ngắn củn. Nhiếp Nhiếp ư? Thế anh Vạn đâu rồi? Trẻ con còn bé như thế lại chạy lung tung trên sân thượng thì rất nguy hiểm. Tần Phóng không kịp suy nghĩ đã chạy đến, Nhiếp Nhiếp. Trên sân thượng ngoài một nhà kho che khuất tầm mắt thì có thể xem như khá thoáng đãng. Gió rất lớn, ánh hoàng hôn vẫn sáng rực, chói mắt nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Phóng nhìn ra phía sau nhà kho rồi quay đầu đi chỗ khác gọi, Nhiếp Nhiếp. Trong tầm mắt anh xuất hiện một đôi chân, người đó đang nằm, mang giày da cỡ 40, là anh Vạn sao? Đầu Tần Phóng ù đặc đi, lòng chợt trùng xuống. Anh đứng thừ người ra đấy, không có can đảm quay đi nhìn chỗ nào khác nữa. Thời gian như thể đã dừng lại vào khoảnh khắc này, tiếng tim anh đập càng lúc càng lớn. Trong nhịp đập thình thịch ấy, anh thấy mái tóc tết bím của Nhiếp Nhiếp từ từ ló ra từ góc tường. Sau khi Bạch Anh đi vào trong liền cứng đờ ngồi xuống ghế salon, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô ta, khi sáng khi tối. Tư Đằng dừng bước cách cô ta chừng một thước, cẩn thận và cảnh giác nhìn cô ta. Thái độ Bạch Anh thế này là sao? Cố ý ư? Lâu ngày không gặp, trong khoảng thời gian đó đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ta không muốn nói gì sao? Bạch Anh. Cô ta vẫn không có phản ứng gì, cứ đờ đẫn nhìn vào tivi, thậm chí một chút mỉa mai hay khinh thường cũng không có. Trong lòng Tư Đằng dâng lên dự cảm chẳng lành, từ từ quay ra đứng đối diện với Bạch Anh, ánh mắt bỗng lướt xuống nút cài của chiếc sườn xám. Vạt áo trước của Bạch Anh đầy nếp uốn, cô ta đã cài sai một nút. Ánh mắt Tư Đằng đột nhiên trở nên căng thẳng, Bạch Anh là người luôn coi trọng hình thức, làm sao mà có thể cài nhầm được chứ? Cô gần như xông thẳng đến trước mặt chị Vạn kia, níu lấy cổ áo chị ta, cô là ai? Bạch Anh đâu? Vẻ mặt chị Vạn vẫn mờ mịt trống rỗng, bị cô xách lên như vậy, đầu chị ta chỉ lệch sang bên cạnh. Tay Tư Đằng run run, rất nhiều hình ảnh khi nãy vụt ùa về trong nháy mắt. Cô gặp anh Vạn trong cửa hàng, anh ta nói vợ anh ta cứ ôm con gái xem tivi suốt. Lúc mới nhìn thấy Bạch Anh, ánh mắt cô ta như vô hồn, chỉ im lặng, mãi đến khi cô bé kia đi đến nắm tay cô ta thì cô ta mới quay đầu lại, nói với cô một câu đã lâu không gặp. Sau khi cô bé kia bỏ đi, Bạch Anh lại không còn phản ứng gì nữa cả. Cô ta chỉ như một con rối, có người điều khiển thì nói đôi câu, một khi người điều khiển rời đi thì mềm rũ xuống, không có chi giác gì nữa. Đây đúng là chị Vạn, không phải là Bạch Anh. Tư Đằng như thấy máu toàn thân thoáng chốc dồn cả lên đỉnh đầu, cô đẩy mạnh chị Vạn ra, hai tay nắm chặt lại. Sau khi đứng yên giây lát thì bỗng nhớ ra, gần như là lao đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thấy Nhan Phúc Thụy đang ngồi cạnh bồn hoa mà thẫn thờ, Tư Đằng gào to lên với ông, Nhan Phúc Thụy, Tần Phóng đi đâu rồi? Khoảng cách quá xa, Nhan Phúc Thụy nghe thấy tiếng nhưng không rõ ràng, ngẩng đầu lên khoa tay múa chân ra hiệu với cô. Tư Đằng nôn nóng đến mức gần như muốn nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ, nhưng nhát thấy có mấy người đang đi về phía này, nên đành phải nhẫn nhịn đi thang máy xuống. Lúc cô xuống đến nơi, Nhan Phúc Thụy vẫn còn đang ngơ ngác ngẩng đầu lên phía trên, Tư Đằng vọt đến hỏi ông luôn, Tần Phóng đi hướng nào rồi? Nhan Phúc Thụy bị ánh mắt của cô dọa sợ, lắp bắp, Tần Phóng, không có xuống đây. Tư Đằng giận dữ, không phải cậu ấy đi chung với anh Vạn kia xuống đây sao? Rốt cuộc là ông có thấy hay không? Ông ở dưới này. Phía sau vang rền một tiếng chấn động, giống như có thứ gì đó từ trên cao nện xuống, khiến mặt đất dường như cũng rung chuyển theo. Tư Đằng như bất động, Nhan Phúc Thụy thì ngỡ ngàng nhìn về phía sau cô, đôi môi mấp máy, càng lúc càng trắng bệch, có vài hộ gia đình đang thét ầm lên, mấy người ở trên cao cũng lục đục ló người ra nhìn. Tiếng huyên náo ở phía sau càng lúc càng lớn. Nhan Phúc Thụy bắt đầu run rẩy, Tư Đằng vẫn đứng yên, hỏi ông, là ai? Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 82. Quyển 9, Đồng Quy. Chương 1. Nhan Phúc Thụy đoán Tần Phóng chết là chắc rồi. Ngã xuống từ tầng cao như vậy kia mà. Ông tận mắt thấy Tần Phóng nằm trong vũng máu loang đỏ sậm, thậm chí miệng anh còn trào ra máu. Lúc ông chen lấn vào giữa đám người đang vây xem, tạp âm vang lên inh ỏi. Lách cách như tiếng bàn phím đang gõ trong đầu. Ông nghe được có người nói, anh chàng này chắc đã gãy vụn hết xương rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Làm sao mà Tần Phóng lại rơi xuống lầu thế này? Nước mắt Nhan Phúc Thụy tuôn ra. Trong đám hỗn loạn có người dò thử hơi thở của Tần Phóng, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, cũng có người gọi 110, còn có người khác không ngừng hỏi có ai biết người này. Không biết câu hỏi kia đã lặp lại đến lần thứ mấy, Nhan Phúc Thụy như mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, phản ứng lại, nghẹn ngào trả lời, tôi. Xe cứu thương đến, tiếng còi vang vọng giống như mài mòn thần kinh người khác. Nhan Phúc Thụy vô tình ngẩng đầu lên, thấy Tư Đằng đang đứng trên sân thượng, hình như cô đang tìm kiếm gì đó, thân hình cứ thoát ẩn thoát hiện. Lúc đi theo băng ca lên xe, ông bỗng thấy một cô bé tết bím tóc lộ ra từ một góc tầng một, ánh mắt ngây thơ chớp chớp như chú nai con bị quấy nhiễu. Sao có thể để trẻ con nhìn cảnh tượng máu me thế này được? Nhan Phúc Thụy đứng từ xa xua tay tỏ ý đuổi cô bé đi. Lại giơ tay lên che lại như thể làm vậy sẽ ngăn được tầm mắt cô bé vậy. Sau đó thì cửa xe đã đóng lại, tiếng còi dồn dập lại vang lên, bí bo, bí bo, bí bo, inh ỏi cả góc trời như muốn cắt đứt dây thần kinh người khác. Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Phóng nhất định sẽ chết, ngay cả bác sĩ cũng nói trong tình huống thế này, cấp cứu chỉ vô ích thôi. Nhưng cùng với đó, tất cả mọi người đều không hiểu được vì sao Tần Phóng lại vẫn còn chút hơi tàn. Nó mỏng manh như tơ nhện nhưng lại dai dẳng đến đáng sợ. Suốt quãng đường không hề đứt đoạn. Lúc bác sĩ đến dục Nhan Phúc Thụy đi đóng viện phí, biết được hóa ra ông chỉ là bạn bè chứ không phải người thân, nên nói chuyện cũng thẳng thắn hơn, ông đừng chê tôi nói chuyện khó nghe nhé. Lúc này có đưa anh ta vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng chẳng có ích gì đâu. Bạn của ông xương đều nát bấy cả, nội tạng cũng tổn hại nghiêm trọng lắm. Nói theo lối bình dân là gần như sắp xuống lỗ rồi, chỉ còn chút hơi tàn thôi, có thể là do anh ta còn có tâm nguyện gì đó chưa thành, hoặc là đang cố chống đỡ để gặp được ai đó. Nhan Phúc Thụy không mang theo tiền, tiền mặt trong ví của Tần Phóng cũng không có nhiều lắm. Quét thẻ của anh thì không có mật khẩu, trên người anh cũng không tìm thấy điện thoại di động, có lẽ khi anh ngã xuống đã rơi mất. May mà trong ví còn có danh thiếp của anh, khi ông gọi đến công ty Tần Phóng thì bên kia kinh hoàng cả lên, rốt cuộc tài vụ cũng mang tiền đến. Sợ Nhan Phúc Thụy không gánh nổi trọng trách, người đó còn thương lượng với ông xem có nên liên lạc với tổng giám đốc Đơn đang ở nước ngoài không. Cuối cùng người đó còn bùi ngùi thổn thức, nói rằng năm nay công ty gặp đại hạn, hai ông chủ đều lần lượt xảy ra chuyện, cũng không biết là đã đắc tội với thổ thần phương nào, phải đi cúng bái lễ lạt giải hạn mới được. Đến khi xong hết mọi việc đã là nửa đêm, phòng chăm sóc đặc biệt đều có y tá trực 24/24, Nhan Phúc Thụy ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài nhìn chằm chằm vào vách tường, mà thẫn thờ. Thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nhưng đối với ông mà nói chỉ là chiếc bóng lướt qua mà thôi. Ông cứ ngơ ngác, như bệnh nặng vừa khỏi như thế đến lúc bất chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung. Nhan Phúc Thụy giật thót tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, băng ghế ông đang ngồi là một hàng ba cái, chiếc điện thoại đang rung lên nằm trên chiếc ghế bên phải ông. Đây là điện thoại của ai? Trông khá giống cái của Tần Phóng, có điều là bây giờ có rất nhiều người dùng kiểu điện thoại này, thật sự không thể xác định được. Nhan Phúc Thụy nhìn ráo rác xung quanh, hành lang mới rồi còn có người qua lại mà giờ đã im ắng hẳn. Đèn ở hai đầu hành lang cũng đã tắt, ánh sáng yếu ớt ở giữa khiến ông thấy như đang ở trong lỗ đen, không tìm được lối ra. Lòng Nhan Phúc Thụy dâng trào một nỗi sợ hãi, ông cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia một lúc mới cẩn thận đưa tay ra cầm lấy. Điện thoại đã ngừng rung rồi, nhưng vài giây sau nó lại ngoan cố rung lên lần nữa. Ông đành đưa lên tai, nghĩ sẵn trong đầu khi bắt máy lên sẽ nói, xin chào, chủ nhân chiếc điện thoại này không cẩn thận đã đánh rơi, tôi sẽ giao nó lại cho bác sĩ trực ban. Ấn nút nghe, Nhan Phúc Thụy liền hắng giọng, nói theo sự chuẩn bị, xin chào, chủ nhân chiếc điện thoại này không cẩn thận. Nhưng bỗng nhiên run rẩy, rồi im bặt, cảm giác áp bách ập đến. Đầu bên kia có tiếng cười vang lên, rõ ràng là tiếng cười non nớt của bé gái, nhưng nghe lại u ám khiến người ta sởn gai ốc. Nhan Phúc Thụy đợi rất lâu sau mới thấy cô ta cất lời, ông nói với Tư Đằng. Nói với Tư Đằng ư, lẽ nào cô ta là Bạch Anh? Nhưng sao nghe giọng lại như đứa bé con 4-5 tuổi thế này? Lưng Nhan Phúc Thụy chợt lạnh toát, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi dấp dính. Bạch Anh nói rất chậm, rất bình tĩnh, chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Tôi đã mất công làm nhiều việc như vậy, cô ta nói không hợp thể là được à? Đâu ra chuyện tốt thế hả? Cảnh cáo thôi á. Đẩy Tần Phóng từ trên cao như thế xuống chỉ là vì muốn cho Tư Đằng một bài học thôi sao? Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy cảm thấy máu toàn thân như dồn hết cả lên đầu. Cô có biết Tần Phóng là... Điện thoại đã bị cúp máy. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp nói xong, ông nắm chặt chiếc điện thoại ngồi đờ người ra, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Bạch Anh có biết Tần Phóng chính là con cháu của cô ta không? Nếu cô ta biết sẽ phản ứng thế nào? Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót gõ lóc cóc, vang vọng từng hồi trong hành lang yên tĩnh. Nhan Phúc Thụy quay lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tư Đằng, ông gần như muốn khóc òa lên, miệng cứ lẩm bẩm không dứt. Tiểu thư Tư Đằng, cô đã đi đâu vậy hả? Cô có biết là Tần Phóng sắp chết rồi không? Tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng bị Bạch Anh đẩy xuống lầu đấy, chính là Bạch Anh đấy. Tiểu thư Tư Đằng, Bạch Anh vừa gọi đến, cô ta nói đây chỉ là muốn cho cô một bài học. Tư Đằng điềm tĩnh nhìn ông, Tần Phóng thế nào rồi? Tư Đằng không vào phòng bệnh, cô chỉ nhìn Tần Phóng qua cửa kính, lặng lặng nghe Nhan Phúc Thụy kể về cuộc gọi của Bạch Anh. Cuối cùng cô cũng không hề đáp lời hoặc tỏ vẻ tức giận gì, chẳng qua thản nhiên nói, chỉ cần tôi không chết thì Tần Phóng sẽ không chết được đâu. Nhan Phúc Thụy nghe được lời này thì vui mừng quá đỗi, tiểu thư Tư Đằng, ý cô là, Tần Phóng, sẽ sống lại ư? Tư Đằng lắc đầu, chỉ là còn hơi thở, không chết đi thôi. Nhưng nếu một người mà cả đời chỉ nằm thở như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nhan Phúc Thụy đã hiểu, ông ngây dại nhìn Tư Đằng, cảm thấy dường như có một cơn lạnh xông từ dưới chân lên đến ngực, cả thân thể không khỏi run rẩy. Tôi đi xuống lầu ngồi một chút, Nhan Phúc Thụy, cho tôi điếu thuốc. Nhan Phúc Thụy không hút thuốc lá, ông nói với y tá trực ban một tiếng, rồi chạy ra cửa hàng gần bệnh viện mua thuốc và bật lửa, sau đó tìm được Tư Đằng ở gần bồn hoa phía sau bệnh viện. Đã là nửa đêm, đèn đóm cũng đã tắt hết, trong tầm mắt chỉ có những bóng cây lao sao, tối tăm. Lúc Nhan Phúc Thụy bật lửa châm thuốc cho Tư Đằng, ánh lửa bừng lên soi sáng một khoảng ngắn trong đêm tối, thoát cái lại tắt ngúm, chỉ có thể nhìn thấy đầu thuốc đỏ rực lập lòe. Tư Đằng ra hiệu bảo Nhan Phúc Thụy ngồi xuống. Nhưng Nhan Phúc Thụy không ngồi, chỉ đứng cạnh cô, tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng sẽ cứ mãi như thế này sao? Tư Đằng lặng thinh, cô chậm rãi nhả khói. Nhan Phúc Thụy sững người ra nhìn cô, ông nhìn một lúc mới chợt phát hiện ra tóc mai của cô bỗng dưng bốc cháy. Nhan Phúc Thụy kêu la thất thanh, tiểu thư Tư Đằng, đầu cô cháy rồi kìa. Ông luống cuống cả tay chân, nhưng lại không dám dập lửa. Từng sợi tóc mai của cô dần bắt lửa, nhanh chóng cháy lên phừng phừng, thậm chí có cho tóc rơi cả vào lông mi cô. Nhan Phúc Thụy, tôi kém Bạch Anh ở điểm nào? Kém á? Nhan Phúc Thụy thừa nhận, đôi khi ông cảm thấy dường như Bạch Anh lợi hại hơn Tư Đằng. Nhưng lợi hại là tốt sao? Ông ngập ngừng, tiểu thư Tư Đằng, khi đó hai người phân thể là vì cô, thì muốn làm yêu mà Bạch Anh lại muốn làm người đúng không? Nhưng sao tôi thấy cô ta mới giống yêu quái hơn đấy? Tư Đằng khẽ cười, trong những câu chuyện cổ của các người, yêu quái thì hại người, lang sói là loài ăn thịt người, còn con mèo, con chó thì đáng yêu. Kẻ nào mạnh hơn đều là sự uy hiếp đối với các người, kẻ nào yếu hơn thì các người liền dùng cái danh ngoan hiền để thuần phục dễ dàng. Bạch Anh hại người nên ông cảm thấy cô ta giống yêu quái. Thực ra cô ta hại người thật đấy nhưng đâu bằng người hại lẫn nhau. Từ xưa đến nay số yêu quái hại người làm sao sánh bằng số người hại người được cơ, chứ? Sao cô vẫn còn biện hộ cho yêu quái thế nhỉ? Nhan Phúc Thụy nghẹn lời. Yêu quái chỉ sống trong rừng rú, có lý do gì mà nhất định phải đi hại con người? Sinh ra làm cây mây, ông cho rằng tôi thích hóa làm người, thích nhồi nhét mình vào mấy thứ quần áo, giày dép quái gở này lắm sao? Tôi sinh trưởng tại rừng rậm Tây Nam, ngẩng đầu là trời, cúi đầu là đất, ngậm gió sương mưa móc, hút nhật nguyệt tinh hoa, vui thì nở hoa, buồn thì không nở, muốn thích ai thì thích, không thích thì bỏ đi. Nếu không phải do lão Khưu Sơn lắm chuyện kia, ai muốn đâm đầu vào thế giới loài người làm gì, muốn sống cũng không được, muốn yêu cũng chẳng xong chứ hả? Dứt lời cô liền nhìn sang Nhan Phúc Thụy, ông không hiểu được đâu. Quả thật Nhan Phúc Thụy không hiểu lắm, vẫn chỉ vào tóc cô, tiểu thư Tư Đằng, đầu cô cứ bốc cháy thế này không sao đấy chứ. Tư Đằng đáp lời lại chẳng ăn nhập gì, trước đây Bạch Anh không như vậy. Hôm nay tôi đã suy nghĩ thật lâu, Bạch Anh sống trong nhân gian hơn tôi tới 9 năm, trong 9 năm đó cô ta đã gặp gỡ bao nhiêu người, chống đỡ qua bao nhiêu chuyện mới biến thành dạng yêu ma quỷ quái chân chính như bây giờ. Tâm tư của cô ta sâu xa đến mức, dù đã tìm được thể xác để tá túc vẫn không yên tâm, lại phải dùng thêm một người ngụy trang để yểm trợ cho mình nữa. Tôi kém Bạch Anh ở điểm nào ư? Kém là ở chỗ trong suốt 9 năm cô ta sống nhẫn nhịn bày tính mưu kế này, tôi lại nằm yên dưới lòng đất. Trước đây tôi cảm thấy nếu đã phân thể rồi, tôi là tôi, cô ta là cô ta, hai bên không liên quan gì nhau cả. Nhưng bây giờ tôi không cho là vậy nữa, dù thời điểm nào Bạch Anh cũng có liên quan đến tôi hết, nếu như cô ta tạo nghiệt thì tôi cũng phải là kẻ đích thân đi thu dọn hậu quả. Nói xong cô đưa tay dụi tắt tàn thuốc. Nhan Phúc Thụy nghe mà cái hiểu cái không, cuối cùng cũng không để ý nữa, ông chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất, tiểu thư Tư Đằng, Tần Phóng có còn cứu được hay không? Tư Đằng cười rộ, ông biết tại sao ban đầu Tần Phóng lại đi theo tôi không? Tại sao? Tại vì tôi nói với cậu ấy rằng, tôi có thể giúp cho cậu ấy trở lại làm người. Lúc tôi nói thế với cậu ta, chính xác từ người đó cũng chỉ là một cái xác biết thở như bây giờ thôi. Cô quay người đi, thuận tay búng tàn thuốc văng lên cao. Ánh mắt Nhan Phúc Thụy, nhìn theo đầu tàn thuốc đen xì kia rơi xuống đất rồi bất chợt ngẩng đầu lên, hỏi với theo bóng lưng Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng, vậy bây giờ cô định làm gì? Giết chết Bạch Anh. Giết chết, Bạch Anh ư? Nhan Phúc Thụy đột nhiên dùng mình, ông nhớ lại cuộc điện thoại của Bạch Anh khi nãy. Sao Bạch Anh lại khiến cho người ta có cảm giác cô ta giống như là một cô bé con vậy nhỉ? Mụ Đinh đã chăm chú dõi theo cô bé ở góc đường kia khá lâu rồi, mụ tin chắc là cô bé này bị lạc mất ba mẹ. Tất trắng, giày da, quần hoa, tóc tết bím, thân mình trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, tuổi cũng còn nhỏ, rất dễ bán mà còn bán được giá cao nữa. Có điều khi nãy cô bé này lại dừng ở ven đường, vào trạm điện thoại công cộng, cố kiễng chân gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này không chừng là gọi cho người lớn ở nhà rồi. Xem ra mụ phải ra tay nhanh thôi, nếu có người lớn đến đón thật thì phiền phức lắm. Mụ Đinh thong thả đi phía sau cô bé, cố cúi thấp đầu, kéo cổ áo dựng lên. Trước đó có đồng bọn đã nhắc nhở mụ, trên đường cái đặt rất nhiều camera, vô tình bị quay đến mặt là gay go đấy. Trời tối, cơn mưa lâm râm ban đầu giờ đã trở nên xối xả. Cô bé giơ tay lên che đầu, chạy vào con ngõ bên cạnh, lòng mụ Đinh mừng thầm, cuối cùng mụ đã có cơ hội ra tay rồi. Mụ biết ở cuối ngõ là một đống rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho ngay cả ăn xin cũng không thèm ở trong xó đó. Mụ ta liền rảo bước đi vào theo. Khoảng 15 phút sau, mụ Đinh quay ra, trên gương mặt nở một nụ cười quái đản. Lúc vừa bước ra đầu ngõ còn khó chịu xoay cổ, mụ dừng hẳn lại, đưa tay lên giữ vững đầu mình rồi đột ngột vặn mạnh ra sau. Một tiếng rắc vang lên. Tốt lắm, xương cốt đã vào đúng vị trí rồi, như vậy thoải mái hơn nhiều. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 83. Chương 2. Đúng là Tần Phóng không cần thiết vào phòng ICU, dù cho có săn sóc đặc biệt, thế nào thì tình trạng của anh cũng sẽ không tốt lên được. Mà đồng dạng cũng không tệ đi đâu. Tần Phóng được đón về nhà, Nhan Phúc Thụy hiển nhiên ở lại chăm sóc, cho anh.

hoặc thay mận đổi đào. Nhan Phúc Thụy cứ há to miệng đi một vòng quanh anh ta, rồi quay lại gật đầu với Tư Đằng như gà mổ thóc, giống quá, giống quá. Tiểu thư Tư Đằng, hoàn toàn không thể phân biệt được đấy. Lòng Vương Càn Khôn mắng thầm, đồ phản bội. Sau khi mắng xong, cảm giác nghẹn ứ liền ào ạt kéo đến, đối diện là chiếc gương to, anh ta đưa mắt nhìn sang. Rõ ràng đường đường là một người đàn ông dáng vẻ hướng đạo, khí chất đạo sĩ hiện đại lồ lộ, mở ngoặc còn biết tiếng Anh thông dụng, sao lại có thể giống một nữ yêu quái chứ hả? Yêu thuật, đây nhất định là yêu thuật. Lúc đầu Nhan Phúc Thụy thấy anh ta còn cười ngặt nghẽo, sau đó Tư Đằng gọi ông, Nhan Phúc Thụy, nhìn vào mắt của tôi nào. Lúc ấy Vương Càn Khôn đã định ngăn cản. Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên cửa sổ của yêu quái có thể tùy tiện nhìn vào hay sao? Quả nhiên khi Nhan Phúc Thụy quay lại thì đã không còn nói tiếng người nữa rồi. Sao tiểu thư Tư Đằng muốn Vương Càn Khôn hóa trang giống cô ấy nhỉ? Định làm gì đây? Nhan Phúc Thụy nghĩ mãi không hiểu. Tư Đằng bảo ông và Vương Càn Khôn ngồi xuống sofa cùng nhau suy nghĩ thử xem tiếp theo Bạch Anh sẽ làm gì. Nhan Phúc Thụy thật sự hoảng hốt, tiểu thư Tư Đằng coi trọng đầu óc của ông từ lúc nào vậy kìa. Tuy ông không có học thức gì, nhưng được TV hun đúc, nên cũng hiểu kiểu thế này không phải là mấy người cùng nhau ngồi lại, đầu óc sẽ mở mang ra sao. Anh cảm thấy Bạch Anh sẽ đi đâu? Bạch Anh? Bạch Anh là ai? Không ai giải thích cho Vương Càn Khôn biết tình cảnh hiện tại, anh ta nghe mà ngơ ngác, trong đầu chỉ luẩn quẩn một câu hỏi, có thể đổi đôi dép mang không? Nhan Phúc Thụy nói, tôi đoán nhất định là trốn rồi. Cô ta ra tay tàn nhẫn với Tần Phóng như vậy chẳng khác nào là trở mặt với cô. Đánh cũng không đánh lại cô, đương nhiên là trốn càng xa càng tốt. Ông bất chợt nghĩ đến gì đó lại càng thấy mình phân tích chính xác, tiểu thư Tư Đằng cũng biết cô ta đã bỏ chạy, nên muốn tìm đèn đất bát quái để nó giúp đỡ truy tìm cô ta phải không? Tư Đằng lắc đầu, tuy suy nghĩ của ông cũng có lý nhưng không phù hợp với tính tình của Bạch Anh. Cô ta nói làm hại Tần Phóng chẳng qua là cho tôi một bài học, như vậy tiếp theo chắc chắn sẽ có hành động nữa. Nào có đạo lý cảnh cáo người ta rồi lại bỏ trốn mất dạng chứ? Bạch Anh cũng không phải trẻ con, tát người ta một cái trước dằn mặt rồi quay đầu bỏ chạy. Điều này cũng đúng, xem ra đầu óc ông mở mang, quá ít rồi. Nhan Phúc Thụy cẩn thận nhớ lại cuộc điện thoại của Bạch Anh, cô ta nói cô muốn không hợp thể là không hợp thể sao, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Có phải Bạch Anh còn muốn hợp thể không? Nhưng cô ta đã đối xử với Tần Phóng rất quá đáng, tiểu thư Tư Đằng, cô không thể khuất phục được. Tần Phóng, lại là Tần Phóng, dù sao cũng là chỗ quen biết, Vương Càn Khôn không nén được tò mò. Tần Phóng sao thế? Nhan Phúc Thụy chê anh ta ồn ào, đưa tay chỉ vào cửa phòng ngủ khép hờ, tự đi xem đi. Đồ phản bội. Trả lời một câu không được à? Không biết tôi đi bộ khó khăn sao? Vương Càn Khôn oán giận, lại không nhịn được hiếu kỳ, đành phải cắn răng nhịn đau, đứng lên, bước đi. Đây chính là từng bước đẫm máu, chị của cô bé lọ lem cắt ngón chân mang giày thủy tinh, cũng chưa chắc đã đau như anh ta bây giờ. Trái lại Tư Đằng không hề phân tâm, cô ta làm hại Tần Phóng, trở mặt thẳng thừng với tôi, cũng đồng nghĩa tuyệt đối không có khả năng ngồi xuống thương lượng chuyện hợp thể với tôi rồi. Vậy chỉ còn lại, Nhan Phúc Thụy chợt nhớ lúc ở Nang Khiêm, nhắc đến hiện tượng bắn yêu nguy hiểm, Tư Đằng đã nói, nếu không thể đạt được nhất trí, hai bên chỉ có thể đánh nhau, dùng vũ lực tiêu diệt đối phương, thu hồi yêu cốt, trở lại làm yêu lần nữa. Có điều trong quá trình tất nhiên yêu lực sẽ giảm mạnh, cuối cùng không phải là thượng sách. Vậy, nói cách khác, Tư Đằng cười rộ, phải, bây giờ, không chỉ là tôi muốn giết Bạch Anh, mà Bạch Anh cũng muốn giết tôi giống vậy. Bán yêu không có tuổi thọ lâu dài, một là Bạch Anh không thể nào đi tu luyện lại, hai là đừng nói cõi đời này khó tìm được yêu quái khác, cho dù thật sự tìm được, với thân là bán yêu như cô ta cũng không thể chịu tải thêm yêu lực nào nữa. Cho nên, viễn cảnh không thể giải quyết hòa bình, cũng chỉ có thể đánh đến một mất một còn giống như năm xưa mà thôi. Giống như năm xưa hẹn ở xưởng dệt Hoa Mỹ vậy. Có điều khi đó hai bên thế lực ngang nhau, thích đánh thì đánh, không ai lo ngại. Lần này thì khác, Bạch Anh không có gan công khai khiêu chiến nữa. Nhan Phúc Thụy bừng tỉnh, chúng ta ở ngoài sáng, Bạch Anh ở trong tối, cô ta nhất định sẽ bày ra mưu ma trước quỷ. Vì vậy cô để Vương Càn Khôn hóa trang thành cô, dụ Bạch Anh mắc câu, thật ra bản thân cô mới là ở trong tối, làm cái gì phía sau bắt ve ấy đúng không? Phía sau truyền đến giọng nói ngỡ ngàng của Vương Càn Khôn, Bạch Anh là ai vậy? Bi thảm chính là lần trước Nhan Phúc Thụy ít ra còn nói được một câu, nhưng lần này thì chẳng buồn để ý đến anh ta nữa. Tiểu thư Tư Đằng, cô hóa phép cho đạo trưởng Vương trông giống cô là dùng yêu lực của Thẩm Ngân Đăng sao? Giống như trước đây Thẩm Ngân Đăng đã làm với Tần Phóng, khiến Tần Phóng nhìn thấy cô ta là Trần Uyển vậy. Nhưng cô phải thi triển phép thuật thế nào, cô lại không biết Bạch Anh ở đâu thì làm sao mà làm phép với cô ta được? Tư Đằng bật cười, thể nào Bạch Anh cũng phải bước vào nhà này, trước khi vào nhà ông sẽ nhìn gì trước tiên. Nhan Phúc Thụy gãi đầu, cảm thấy vấn đề này rất cao siêu, nhìn gì trước tiên á? Vương Cản Khôn bị phớt lờ tức giận đáp, cửa, tường, cửa sổ. Nông cạn quá, đáp án sao lại đơn giản thế này được? Nhan Phúc Thụy trừng mắt lườm Vương Cản Khôn, đúng lúc đó Tư Đằng cất lời, đúng vậy, là cửa, tường và cửa sổ. Tối hôm đó, Nhan Phúc Thụy và Vương Cản Khôn ngủ ở phòng khách, mỗi người chiếm một chiếc sofa. Nhan Phúc Thụy kể lại cho Vương Cản Khôn nghe chuyện đã xảy ra, tuy nói rông dài, chẳng có trật tự nhưng trước sau vẫn cường điệu nhấn mạnh, tiểu thư Tư Đằng đúng là yêu quái nhưng Bạch Anh mới là tai họa lớn nhất trước mắt. Đạo môn hẳn nên đứng về phía Tư Đằng, chung tay đối phó với Bạch Anh, coi như là thay trời hành đạo mới phải. Hiếm khi Vương Cản Khôn miễn cưỡng hiểu được, anh ta giỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hỏi Nhan Phúc Thụy, tiểu thư Tư Đằng thật sự đang ở ngoài vẽ bùa à? Nhan Phúc Thụy cũng lắng nghe, phải, nhưng không phải cầm bút vẽ đâu, dù sao cô ấy cũng là yêu quái mà. Dĩ nhiên không thể nào cầm bút vẽ được, bởi vì lúc họ nín thở tập trung nghe ngóng, chỉ nghe thấy được tiếng xào xạc vi vu bên ngoài. Vương Cản Khôn vẫn khá thấp thỏm, cửa, tường và cửa sổ đều vẽ mắt chi chít, trông đáng sợ lắm đấy. Bạch Anh thấy được sẽ nghi ngờ cho xem. Tiểu thư Tư Đằng nói sẽ vẽ hình con mắt ở bên ngoài, Bạch Anh muốn vào nhà này không thể nào không nhìn thấy những con mắt kia. Chỉ cần cô ta nhìn lướt qua, ảo thuật sẽ có tác dụng vô cô ta ngay. Tác dụng gây ảo giác của xích tán không phải là chuyện đùa, về phần bản thân cô, hỏi cô sẽ ẩn núp ở đâu thì cô chỉ mập mờ nói phía sau phòng Tần Phóng, chắc hẳn là vườn hoa sau nhà rồi. Âm thanh rì rào như tiếng mưa rơi, không ngừng vang vọng khiến người ta như bị thôi miên. Sau nửa đêm, Nhan Phúc Thụy nghe thấy cửa phòng ngủ Tần Phóng cót két vang lên liền giật mình tỉnh giấc. Lúc vịn sofa men vào phòng xem thì lại không có động tĩnh gì. Tần Phóng vẫn yên tĩnh nằm đấy, phải quan sát thật lâu mới có thể phát giác ra hơi thở và mạch đập yếu ớt của anh. Nhan Phúc Thụy quá bức xúc, hy vọng tiểu thư Tư Đằng mau chóng giải quyết Bạch Anh, giúp Tần Phóng sớm ngày khỏe lại. Sáng hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Nhắc đến cũng khéo, họ tỉnh dậy cùng một lúc. Nhan Phúc Thụy mơ màng mở mắt, thì chợt thấy Tư Đằng ở sofa đối diện tóc tai bù xù còn ngái ngủ, khiến ông giật cả mình, một giây sau mới nhớ ra đây là Vương Càn Khôn. Vương Càn Khôn nhìn thấy hết vẻ mặt thay đổi của Nhan Phúc Thụy, thật ra anh ta cũng rất tò mò. Dù sao bản thân nhìn vào gương vẫn thấy mình là đạo sĩ Vương Cản Khôn khí khái, nhưng sao trong mắt Nhan Phúc Thụy anh ta lại là nữ yêu giống hệt với Tư Đằng nhỉ? Hai người nhìn nhau hồi lâu mới gần như đồng thời để chân trần chạy ra ngoài, suýt nữa đã quên mất tối qua tiểu thư Tư Đằng vẽ đầy mắt ở ngoài, hiện giờ tường quanh nhà đã bị vẽ ra thế nào rồi nhỉ? Quả thật là không phải vẽ bằng bút, trên tường, trên cửa sổ đều là hoa văn chìm. Chỉ cần người đến gần, vừa lơ đãng là ánh mắt sẽ vô thức lướt theo đường vân. Muốn biết đây rốt cuộc là hoa văn gì, mà chỉ cần nhìn sơ qua là ảo thuật này sẽ thành công. Hai người bên ngoài nhìn thật lâu, mãi cho đến khi Vương Cản Khôn bỗng hô lên, này, Nhan Phúc Thụy, giờ tôi đi soi gương sẽ thấy mình là con gái hả? Nhan Phúc Thụy chắc chắn như đinh đóng cột, đó là đương nhiên, cậu đã trúng phải ảo thuật rồi. Nhưng mà đạo trưởng Vương à, cậu phải chú ý kỹ nhé. Hành động của cậu không tao nhã, không thể nào so sánh được với tiểu thư Tư Đằng. Còn nữa, cậu nói chuyện vẫn còn là giọng đàn ông, cậu phải chú ý một chút, dù sao. Tính cảnh giác của ông đột nhiên tăng vọt, nhìn ráo rác xung quanh, hạ thấp giọng, cậu biết Bạch Anh kia rồi đấy, cô ta đổi thân thể như thay quần áo vậy. Bắt đầu từ bây giờ, nào là bảo vệ khu cư xá, thím vệ sinh hay là nhân viên chuyển phát nhanh đều đáng ngờ cả. Vương Càn Khôn dâng trào sợ hãi, đúng lúc đó, chủ nhà kế bên đi ra ngoài. Trước tiên gã thấy lạ sao ngoài tường nhà hàng xóm lại có hoa văn. Tiếp theo ánh mắt chằm chằm nhìn vào Vương Càn Khôn, vẻ mặt kỳ quái. Vương Càn Khôn hết sức căng thẳng, gã nhìn tôi như thế làm gì? Gã không phải là Bạch Anh chứ? Hiểu biết của Nhan Phúc Thụy có hạn, có thể là phải. Nhưng cũng có thể là thấy dáng vẻ cậu xinh đẹp thôi, dù sao hiện tại cậu đang mang hình dáng của tiểu thư Tư Đằng mà. Người nọ bị cái nhìn chăm chú của hai người khiến hoảng sợ, vội vàng bước vòng qua bên này, đến khi đi xa một chút mới thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng mắng, đồ biến thái. Bây giờ không giống lúc trước, cứ thần hồn nát thần tính, hai người đều cảm thấy ở ngoài không an toàn liền vội vàng vào nhà khóa cửa lại. Vương Càn Khôn đi thẳng đến chiếc gương to, còn Nhan Phúc Thụy thì chạy một mạch đến vườn hoa sau nhà. Xem ra Tần Phóng cũng không phải người thích trồng hoa nuôi cỏ, cái vườn sau nhà này thật sự trông chẳng ra sao. Ánh mắt Nhan Phúc Thụy sáng ngời, lúc thì trèo lên lan can nhìn lên cao, lúc thì vểnh mông tìm kiếm bên dưới. Rốt cuộc ông đã tìm được mấy sợi dây leo nơi góc lan can. Nhan Phúc Thụy thở phào, tiểu thư Tư Đằng, cô ẩn núp khó tìm thật đấy. Nhan Phúc Thụy. Phía sau vang lên tiếng gọi lớn hổn hển của Vương Càn Khôn. Nhan Phúc Thụy quay đầu nhìn lại, có lẽ vì mới rời giường cộng thêm đôi dép lê, dáng vẻ ngẩng cao đầu bước đi của Vương Càn Khôn không đẹp mắt chút nào,

rơi lả tả như cho bụi. Bán yêu sẽ không bị giết chết, hoặc là hợp thể với một nửa còn lại, hoặc là chính cô ta muốn chết. Có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất của Bạch Anh, ngay cả xương cốt cũng không để lại cho cô. Tư Đằng im lặng rất lâu, đến tận khi Nhan Phúc Thụy đột ngột lắp bắp chỉ cô hô lên, tiểu thư Tư Đằng. Cô cúi đầu nhìn, mái tóc vốn đen nhánh mượt mà đã khô héo bạc màu. Từ xa xưa đã có câu, tóc mọc từ máu, máu của cô càng chảy nhiều, yêu lực sẽ dần mất đi. Biến hóa trước là từ đầu tóc, qua một lúc nữa cô sẽ không duy trì được dáng vẻ của mình. Nước da mịn màng sẽ bắt đầu biến thành màu đen sần sùi, cả người sẽ trở nên khó coi như vỏ cây. Sau cùng cô sẽ như Bạch Anh lúc chết, ầm ầm hóa thành tro bụi, gió thổi liền tan mất. Thật ra cũng chẳng có gì tiếc nuối, bởi cô vốn cũng không phải người. Nhan Phúc Thụy lắp ba lắp bắp, vậy, chôn vào đất có được không? Lần này không được. Nhan Phúc Thụy há miệng định nói gì đó lại nuốt trở về, vẻ mặt như sắp khóc. Tư Đằng cảm thấy buồn cười, ông đau khổ cái gì? Tôi với ông thân lắm sao, cũng đâu đối xử tốt với ông. Nói xong ánh mắt cô nhìn vào Vương Càn Khôn. Giống như nhớ ra gì đó, cô cúi đầu nhìn quan chủ Thương Hồng. Lúc này Vương Càn Khôn mới thoát khỏi cơn kinh hoàng, trở lại với nỗi đau buồn. Sau khi khóc nức nở hai tiếng thì nghe thấy Tư Đằng căn dặn Nhan Phúc Thụy, cho tôi lửa. Vương Càn Khôn ngẩng đầu, qua màn nước mắt mơ hồ, anh ta thấy dây mây bốc cháy dày đặc đang bao quanh thi thể quan chủ Thương Hồng. Ngọn lửa ngùn ngụt nhưng những thứ xung quanh giường lại không hề bị hỏa lây. Anh ta bỗng kịp phản ứng, xông đến lấy gối dập đám cháy, cô muốn hỏa thiêu sư phụ tôi thế sao? Nếu không thì sao, trong nhà có một cái xác hai người lại ngốc đến thế, định giải quyết thế nào? Vương Càn Khôn bị nghẹn họng, cũng đúng, cái chết của thái sư phụ quá ly kỳ thảm thiết, xử lý thế nào cũng rất khó qua được tai mắt người khác. Lén lút chuyển xác đi thì không tôn trọng người chết, hỏa thiêu như vậy là tốt nhất rồi. Anh ta sững sờ hồi lâu, bỗng ném đi chiếc gối trong tay, quỳ xuống, dập đầu liên hồi. Nghe thấy Tư Đằng thản nhiên nói, nếu anh trở về không biết ăn nói thế nào thì cứ nói là tôi làm, dù sao đạo môn các người cũng biết mỗi yêu quái là tôi, đều biết quan chủ Thương Hồng bị tôi ép đến đây. Cuối cùng, cô dừng lại bên cạnh Tần Phóng, khẽ khom người xuống, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh. Chưa chạm vào thì Nhan Phúc Thụy đã khẩn trương ho khan. Tư Đằng ngẩng đầu nhìn ông, sao hả, sợ tôi hại cậu ấy à? Nhan Phúc Thụy lúng túng không thốt ra lời, ông cũng không biết vì sao ông lại hắng giọng như vậy. Có lẽ đúng là hơi khẩn trương, khi nãy nghe Bạch Anh nói, ít nhiều ông vẫn có chút lo lắng cho Tần Phóng. Dù sao tiểu thư Tư Đằng vẫn là yêu quái mà đúng không? Tay Tư Đằng đặt lên trán Tần Phóng một lúc, sau đó đứng lên đi ra cửa. Nhan Phúc Thụy không biết cô định làm gì, cứ trơ mắt nhìn cô mở cửa, thấy cô đi ra ngoài rồi mới như thoát khỏi cơn mơ, chạy theo, tiểu thư Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng. Mới vừa đuổi ra đến cửa thì một sức mạnh ập đến, giống như lúc Bạch Anh tông vỡ cửa vườn hoa phía sau. Cả thân thể Nhan Phúc Thụy bay văng vào trong, ông nghe được Tư Đằng quát lớn, không được đi theo. Cảnh đêm yên bình, dư âm quanh quẩn, khi ông nhìn lên, người đã sớm mất hút. Cuộc đời Nhan Phúc Thụy không khác gì người bình thường, gian khổ vất vả, bận tối mặt tối mũi, không có gì đặc biệt. Việc không tầm thường duy nhất ông trải qua là câu chuyện vô cùng ly kỳ này. Câu chuyện này bắt đầu từ việc miếu Thiên Hoàng các ông đã trông chừng nhiều năm đột ngột nổ tung, ông ôm lấy cơ điện ầm ầm đuổi theo tiểu đạo sĩ Vương Càn Khôn, núi Võ Đang và kết thúc trong buổi tối yên tĩnh hôm nay. Từ đó về sau, Nhan Phúc Thụy cũng không còn gặp lại Tư Đằng nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.